Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 236. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong viện tử ánh trăng tất tốt, yên tĩnh, có thể nghe thấy gió thổi qua lá cây thanh âm. Ba bóng dáng theo viện ngoại chạy như bay xuống, sau đó quỳ gối vẫn nằm ở trong viện tiểu giường người. Cúi người quỳ xuống đất. Công tử, tối hôm qua ba đường người lai lịch đã rõ ràng, chỉ là thượng không biết cái kia A Cửu từ đâu tới đây. Tựa hồ hoàng thượng đã ở tìm người kia. A Cửu, Cảnh Nhất Bích thình lình mở mắt ra, trong đầu không ngừng vang lên. Kia một tiếng, 11, tên sát thủ kia thanh âm sạch sẽ lạnh lùng. Nhưng mà hô hai chữ này thời gian, lại mang theo vẻ cưng chiều cùng ôn nhu. Hắn không nhận biết tên sát thủ kia, thậm chí ở quá khứ trong trí nhớ, cũng tìm không được cùng này tương tự chính là thanh âm. Càng không nhớ rõ người kia, cư nhiên mà ánh mắt của đối phương như vậy chuyên chú cùng kiên định. Gió nhẹ, Cảnh Nhất Bích tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngồi dậy, hoàng thượng tối hôm qua ra chiếu. Hắn tính tình trầm ổn, tối hôm qua đều có chút không khống chế được. So sánh với trước hạ tức giận, nếu là Tả Khuynh muốn tìm A Cửu, vậy ngươi nghĩ biện pháp giúp đỡ hắn. Là, gió nhẹ đáp một tiếng. Tiếp tục nói, ngày mai thừa tướng đại nhân muốn xuất hiện tuyển phi đại điển. Thậm chí, thập nhị vương gia cũng trở về đi. Cảnh Nhất Bích ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng cùng chán ghét. Hắn cũng đi, xem ra, hắn và thừa tướng đều có chút ngồi không yên. Dứt lời, phất tay áo dựng lên. Đạm lục sắc trường tay áo có người nước chảy bàn lướt qua, mang theo từng mảnh lá rụng. Thấy hắn đứng dậy, chỗ tối mấy hộ vệ quỳ gối quỳ trên mặt đất. Giả này bình thường thói quen động tác, vào giờ khắc này thế nhưng làm cho Cảnh Nhất Bích cảm thấy đột ngột đứng lên. Tuyệt mỹ môi cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hôm nay ta nghe có người nói, người với người trong lúc đó cũng không có giá cả thế nào chi phân. Làm cho người khác quỳ xuống cũng không thể biểu hiện của mình tôn quý cùng người khác đối với ngươi phục tùng. Gió nhẹ, sau này ở trước mặt ta quỳ lễ liền miễn trừ. Công tử, ám vệ cả kinh, trong lòng rõ ràng công tử từ trước đến nay vì thế như một, nhưng lại không dám đứng lên để cho người khác cúi đầu xuống quỳ. Kỳ thực trong tay áo kết nắm thành quyền, lam nhạt đáy mắt có một loại phức tạp thống khổ. Cảnh Nhất Bích thanh âm êm ái lại có một loại kiên định. Cũng ta thống hận nhất. Gió nhẹ tựa hồ cũng hiểu công tử ngụ chỉ cái gì, sôi nổi đứng lên. Công tử, ngài nói mai tiểu thư nha hoàn, thuộc hạ đã dàn xếp được rồi. Ân, Cảnh Nhất Bích như có điều suy nghĩ đáp một tiếng. Ngẩng đầu, nhưng thấy vườn trung hoa mai đã phun ra màu trắng nhị hoa. Nhàn nhạt thơm tràn ngập qua đây. Gió nhẹ, người nói hoa đào khi nào mới có thể khai a? Nói xong lại là không có chờ gió nhẹ trả lời, hắn một mình trở về sương phòng. A Cửu ở kịch liệt tiếng ho khan trung tỉnh lại. Lúc này thiên giám lượng cung nữ đã bưng tới rửa mặt thủy cùng hôm nay muốn chọn phi trang phục, mà bên ngoài đã nghe thấy Chu Tuyết mấy nữ tử thanh âm. Xem ra các nàng đã sớm tỉnh lại. Mai tiểu thư, tối hôm qua ngài ho khan cả đêm, có muốn hay không làm cho nữ y tới đây một chút? A Cửu nhàn nhạt xua tay, liếc mắt nhìn phía trước y phục, chỉ nhất kiện màu trắng y sam. Quá khứ, nàng tối cấm kỵ chính là màu trắng y phục, bởi vì màu trắng quá sạch sẽ, không thích hợp nàng, là trọng yếu hơn là dễ dính máu. Xuyên thành như vậy, cùng vội về chịu tang tựa như. Nhìn thấy A Cửu bạch y làm phát, mặt không thi phấn trang điểm, đầu không mang theo chu châm đi ra. Một tiếng trang phục, Chu Tuyết khẽ nở nụ cười. Chu Tuyết một thân phấn trang, tinh xảo dung nhan, ngạc nhiên toàn bộ quấy thu cách chương.